Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 8, Dục Hỏa Trùng Sinh 8, Góc Chuyện Audio.com. Trầm Thiên Thiên biết mình không thể im lặng được nữa. Vội vàng nói, Trạch Vương Điện Hạ, đều không phải là chúng ta khi dễ người. Thật sự là nàng ra tay đả thương người trước. Điện Hạ ngài xem, hàm răng của Tiểu Nhu đều bị đập nát. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Chúng ta nhịn không được, mới muốn ra tay giáo huấn một phen. Tiểu Nhu che lại hàm răng bị đánh rớt trên mặt đất kêu rên. Phát ra âm thanh khóc giống thảm thiết. Viêm Diệt Trạch nhìn thoáng qua, không khỏi nhướng mày, chỉ nhớ hắn không tồi. Mới vừa rồi trong khảo nghiệm, người kêu Tiểu Nhu kia, hình như là linh mạch cấp 2. Có thể đem linh mạch cấp 2 đánh thành không có sức lực đánh trả như vậy. Linh mạch đối phương ít nhất cũng muốn cấp 3 trở lên đi. Tuy rằng Huyền Vũ Viện nghiêm cấm học sinh lén so đấu, nhưng Viêm Diệt Trạch luôn luôn yêu thích mời chào cao thủ lại không bài xích. Có thực lực mới có thể đứng vững trên thế giới này. Ai động tay, nhưng Viêm Diệt Trạch thật ra rất muốn nhìn xem. Đệ tử có thể đánh rớt đúng hàm răng người khác tàn nhẫn và nhanh như vậy. Thực lực nhất định không yếu. Nếu từ nhỏ liền cho một ít ân huệ, trưởng thành nhất định sẽ đi theo mình. Ở đây nghĩa là đi theo Viêm Diệt Trạch. Chính là nàng, một đệ tử đã gấp không chờ nổi chờ Trạch Vương Điện Hạ hung hăng trừng phạt Trầm Vi Ngưng. Vội vàng chỉ lên thiếu nữ đang ngồi ở trên nhánh cây. Chính là nàng, thấy Trạch Vương Điện Hạ không xuống dưới hành lễ. Thật là to gan, những người còn lại cũng sôi nổi chỉ trích. Hận không thể xông lên đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trầm Vi Ngưng lạnh lùng nhướng mày. Không có sợ hãi mà nói. Cạn bã, ở trong mắt nàng, Trạch Vương trước mắt kia có được linh mạch cấp 9 đều là cạn bã. Càng đừng nói đám ô hợp này. Viêm Diệt Trạch nhìn theo hướng mọi người nhục mạ. Tức khắc hô hấp cứng lại, trên nhánh cây xanh tươi phủ tuyết trắng thật dày, giống như một tầng tường vân bao phủ ở trên đầu thiếu nữ. Tường vân đại khái là đám mây mang ý nghĩa tốt lành. Nhưng da thịt nàng lại so với tuyết trắng còn muốn tinh oánh dịch thấu hơn. Đôi mắt đen nhánh phảng phất như là đá quý thượng đẳng nhất trên thế giới. Còn bị tuyết trắng chiết xạ ra ánh sáng năm màu, kiểu như trắng mịn ấy. Môi hồng phấn nhẹ nhấp như là cánh hoa đẹp nhất thế gian. Còn dính hương vị hạt xương thơm ngọt khiến kẻ khác mê say. Làm người nhịn không được muốn nếm thử kia hương vị đến tột cùng là ngọt ngào như thế nào. Nữ hài tử như vậy, mặc kệ làm sai chuyện gì đều có thể được người khác tha thứ. Nàng trời sinh nên được người khác nâng niu ở lòng bàn tay. Để người khác nhìn như chân bảo. Giống như trở thành trong mắt yêu thương. Hảo mỹ nữ hài, nhìn một cái, linh hồn phảng phất bị đánh trúng. Trạch Vương cảm giác toàn thân đều có loại rung động đến không kềm chế được xúc động. Thật là một cô bé xinh đẹp, bị người khác dùng ánh mắt lửa nóng mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Trong lòng Trầm Vị Ngưng hiện lên sát ý mãnh liệt. Ở kiếp trước, nàng là đỉnh núi sừng sững ông vua không ngai. Người bình thường liền liếc nhìn nàng một cái đều không có tư cách. Càng đừng nói dùng loại ánh mắt làm càn này. Trong mắt của người này, nàng muốn đào ra, Viêm Diệt Trạch đối nàng như si như say. Căn bản không có nhìn thấy sát ý trong mắt Trầm Vi Ngưng. Nếu là thấy được, chỉ sợ sẽ không bao giờ dám trực tiếp mà nhìn chằm chằm nàng như vậy. Trạch Vương Điện Hạ, rõ ràng là bọn họ nhục mạ người trước. Nàng mới ra tay. Tất cả sự tình ta đều nhìn thấy, bọn họ là người xấu cáo trạng trước. Trạch Vương Điện Hạ, Mộ Dung Kim Xanh díu dít nói ở bên tai Viêm Diệt Trạch. Nửa ngày cũng không có đáp lại, không khỏi sửng sốt một chút. Trạch Vương Điện Hạ đây là ánh mắt gì? Giống như linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi rồi. Hắn chớp chớp mắt to, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện tình nam nữ, bởi vậy phá lệ mê hoặc. Đặc biệt không hiểu, nhưng Trầm Thiên Thiên đã hiểu, ánh mắt Trạch Vương Điện Hạ nhìn về phía Trầm Vi Ngưng kia. Rõ ràng là mê muội, quả nhiên là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Sau khi câu dẫn ma tộc, còn câu dẫn Trạch Vương Điện Hạ, cách chương.